Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi bọn họ thả tôi về, tôi và mấy người đồng nghiệp khác lại đi tìm rạp chiếu phim lúc trước, nhưng lại đúng như lời cảnh sát nói với tôi, vốn dĩ trên đoạn đường này không có rạp chiếu phim nào. Không phải vì kinh doanh trái phép, cũng chẳng phải vì bất cứ lý do nào, mà thực tế là nó không hề tồn tại. Không có rạp chiếu phim, cũng không có quỷ từ trong phim chạy đến, không có tiếng kêu thảm thiết của đồng nghiệp nữ truyền ra từ điện thoại. Tất cả những chuyện này đều nói lên một sự thật mà cơ hồ chúng tôi không thể nào tiếp nhận được. Buổi tối hôm đó, chúng tôi gặp phải quỷ. Sau đó, lúc xế chiều lại có hai đồng nghiệp chết, thi thể của bọn họ được phát hiện ra trong thang máy, nhưng đầu của họ thì đều đã mất, camera giám sát bên trong cũng không có ghi lại hình, sự thật là không có ghi lại một chút dấu vết nào của hung thủ. Cũng may lần này, đã chứng minh được tôi không có mặt ở đó, vậy nên cảnh sát chỉ hỏi tôi lúc ấy đang làm gì, có gây thù oán gì với hai người bọn họ hay không thôi. Khi cảnh sát kết thúc cuộc tra hỏi, ban đêm, lúc tôi vừa về đến nhà, lại nhận được một tin dữ, đó chính là lại có thêm một đồng nghiệp bị chặt đầu chết ngay trong xe. Chưa đến một ngày, ba đồng nghiệp sáng chiều chung đụng đã chết rất oan uổng, suốt cả một đêm tôi không tài nào ngủ được, không phải là tôi không muốn mà vốn dĩ là tôi không dám nhắm mắt lại. Bởi vì tôi sợ, mình cũng sẽ giống như những người kia, một khi đã nhắm mắt thì vĩnh viễn không thể mở ra được nữa. Cứ trợn tròn mắt như vậy suốt một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, tôi từ trên giường leo xuống. Gocchuyenaudio.com, mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh, thử mở vòi bông sen, lại phát hiện vòi nước ngay cả một giọt nước cũng không có, tôi lại thử nhấn nút bồn cầu, nhưng bồn cầu cũng không có nước. Tôi ở tiểu khu mà công nghiệp đặc biệt phụ trách nên nếu có trường hợp hết nước thì đã sớm được thông báo, nhưng tôi lại không thấy thông báo nào, vậy nên tôi nghĩ là đường ống dẫn nước bị thứ gì đó làm tắt nghẽn. Tôi nghĩ dù sao từ giờ đến lúc đi làm vẫn còn sớm, vậy nên tìm đến chỗ mở van, kết quả, tôi thấy được máu, dòng máu biến thành màu đen, tanh hôi không ngừng chảy ra từ trong van. Cách chương.